Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 124, đán kiếp. 4/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, cùng thái thượng trưởng lão nói một tiếng sau đó, Trần Phong liền đi theo Liễu Bất Hối đi ra ngoài phòng. Chỉ thấy trong viện, để một cái bàn. Trên bàn bày đặt mấy thứ dược liệu. Trần Phong, ngươi còn cần gì? Cho chúng ta nói, chúng ta lập tức đi chuẩn bị cho ngươi. Trần Phong nhìn một chút trên bàn dược liệu. Trên cơ bản đều là dựa theo bọn họ nắm giữ tờ nào đan phương chuẩn bị. Bên trong chỉ có mấy thứ đan dược, là cửu chuyển tục mệnh kim đan cần dùng đến. Ngô, ta chuẩn bị luyện chế một loại khác đan dược. Nơi này dược liệu ta chỉ dùng tới được lưỡng dạng, những thứ khác còn cần các ngươi đi tìm. Đan dược gì? Nghe được hắn nói như vậy, Liễu Bất Hối đám người đều là có chút ngạc nhiên. Cửu truyền tục mệnh kim đan, cái gì? Lại là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thiên giai thượng phẩm đan dược. Cửu truyền tục mệnh kim đan, không chỉ là Liễu Bất Hối, liền những người khác cũng là một bộ dáng khiếp sợ. Chứng kiến bọn họ bộ dáng này, Trần Phong có điểm nghi hoặc, làm sao, các ngươi nghe nói qua, cái này cửu chuyển, ngũ cửu ba, tục mệnh kim đan, là hệ thống cho mình đan phương bên trong bao hàm, theo lý thuyết, bọn họ không phải nên biết à, ân, ở thiên hoang đại lục bên trên, vẫn có truyền thuyết, chỉ có cao cấp nhất luyện đan sư mới có thể luyện chế ra thiên giai đan dược. Đồng thời, dược liệu thập phần hy hữu chân quý. Nói đến đây, Liễu Bất Hối trên mặt xuất hiện một chút do dự màu sắc. Bất quá chúng ta cũng không có đan phương, cho nên không biết đều cần gì dược liệu. Nếu như bên trong tông không có mà nói, liền cần đi ra ngoài tìm. Trần Phong suy nghĩ một chút sau đó, quyết định dùng hơi chút lần một chút dược liệu tới luyện chế. Tuy là luyện chế được đan dược, khả năng chỉ có địa giai thượng phẩm, thế nhưng, chủ yếu nhất dược hiệu, vẫn không thay đổi, đó chính là trị liệu tất cả thương thế, bao gồm căn cơ ở trên thương thế, cũng có thể trị liệu. Nghĩ xong cần những dược liệu kia sau đó, liền làm cho Liễu Bất Hối đem ra giấy và bút, viết lên đi, để cho bọn họ đi tìm. Bởi vì những dược liệu này không phải cực kỳ dược liệu hy hữu, cho nên rất nhanh liền tìm tới. Từ Liễu Bất Phi trong tay tiếp nhận dược liệu, trên bàn từng cái dọn xong, Trần Phong vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, nhắm hai mắt lại. Không bao lâu, trên tay của hắn xuất hiện một đám lửa. Hỏa diễm một khi xuất hiện, mọi người chung quanh liền cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đánh tới. May là độ kiếp kỳ tu vi đều có chút không chịu nổi, càng chưa nói Liễu Bất Phi cái này chỉ có kim đan kỳ. Làm như nhận thấy được bọn họ không khỏe, Trần Phong phất tay tại chính mình quanh thân bố trí một đạo cấm chế. Cái này đạo cấm chế cũng không còn cái gì, chỉ là ngăn cản này cổ sóng nhiệt tiết ra ngoài, cũng có thể ngăn trở ngoại giới thanh âm, không cho bọn họ chịu ảnh hưởng mà thôi. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa rồi, Trần Phong mà bắt đầu luyện đan. Ở chính thức luyện đan phía trước, còn có một đạo là tối trọng yếu trình tự làm việc muốn làm. Bên kia là tinh luyện, dựa theo trên phương thuốc trình tự, trước đem tinh hoa dược liệu đều tinh luyện ra. Đến khi dược liệu đều đề luyện ra sau đó, lúc này mới bắt đầu chính thức luyện đan. Bởi vì có hệ thống cung cấp thủ pháp, Trần Phong luyện đan tốc độ vẫn tương đối mau, vô dụng quá nhiều thời gian, đan dược liền dần dần thành hình. Bởi vì hắn bố trí cấm chế, cũng không có ngăn cản ánh mắt, cho nên người bên ngoài cũng là có thể chứng kiến bên trong. Khi thấy hai khỏa vàng lóng lánh đan dược dần dần ở Trần Phong trong tay thành hình thời điểm, Liễu Bất Hối trong mắt không khỏi xuất hiện một tia nước mắt. Viên thuốc viên này xuất hiện, nói rõ thái thượng trưởng lão được cứu rồi. Qua không bao lâu, đan dược liền hoàn toàn thành hình. Đang ở đan dược thành hình một khắc kia, trận trận mùi thơm đậm đà truyền ra, làm cho người vây xem chung quanh một trận say sưa. Giữa lúc mọi người đắm chìm trong này cổ đan hương trong thời điểm, bầu trời đột nhiên âm xuống tới, trận trận tiếng sấm vang rền không ngớt. Liễu Bất Hối nhìn lên trên trời lôi vân, sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, đây là đan kiếp a. Cái gì? Đan kiếp? Cái gì? Đan kiếp? Đan kiếp không phải chỉ có thiên giai đan dược mới có sao? Trần Phong nói hắn luyện chế là địa giai thượng phẩm đan dược a. Nghe xong lời này, Liễu Bất Hối giải thích, địa giai thượng phẩm cũng là nhất định có tỷ lệ tiến giai thành thiên giai. Chỉ bất quá tỷ lệ tương đối thấp mà thôi. Đồng thời, còn muốn có đặc thù thủ pháp. Cái này mới có thể để địa giai đan dược thành công tấn cấp. Nghe xong Liễu Bất Hối lời nói, mọi người giờ mới hiểu được. Vì sao chỉ có địa giai thượng phẩm đan dược, thế mà lại xuất hiện đan kiếp. Rõ ràng điểm ấy sau đó, liền cũng bắt đầu có chút bận tâm. Bởi vì Trần Phong trên tay là hai khỏa tiến giai đến thiên giai địa giai thượng phẩm kim đan. Ung ung, nghe vậy liền cấm chế cũng không đỡ nổi tiếng oanh minh. Trần Phong nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn lướt qua, sau đó liền tiếp tục chuyên tâm luyện đan. Hiện tại đã tiến hành được một bước cuối cùng, sẽ chờ đan dược thành hình phía sau, liền có thể khiến nó đi độ kiếp, hấp thu đan kiếp, hình thành đan vân, như vậy mới xem như thiên giai đan dược. Còn như độ kiếp thất bại, Trần Phong hoàn toàn không có suy nghĩ qua điểm ấy. Có hệ thống cho thần cấp thủ pháp luyện đan, luyện ra được đan dược còn có thể tiến giai thất bại. Loại chuyện đó ngươi cảm thấy hệ thống sẽ để cho hắn xuất hiện sao? Dùng thần thức quan sát đến đan dược, cảm giác không sai biệt lắm. Trần Phong trong mắt thần quang lóe lên, vươn ra tay kia, bắt đầu thi triển một bước cuối cùng thủ pháp luyện đan. Thần tiên chỉ, khổng lồ linh lực từ trên tay dũng mãnh vào đến đan dược bên trong, mà đan dược ở trên kim quang càng ngày càng sáng, cuối cùng hoàn toàn biến thành hai cái màu vàng quang đoàn. Đồng thời ở Trần Phong trên tay không ngừng đung đưa, qua đại khái sấp xỉ một phút đồng hồ, hắn lúc này mới đình chỉ linh lực chuyển vận, sau đó thu hồi ngọn lửa trên tay. Đến khi hắn ngọn lửa trên tay vừa biến mất, đan dược liền phóng lên cao, ngừng ở giữa không trung. Bầu trời lôi vân tựa hồ là cảm nhận được đan thành khí tức. Tiếng oanh minh càng lúc càng lớn. Cuối cùng, một đạo lôi quang hướng về phía dưới hai khỏa đan dược. Chậm lại, oanh, đan dược hình thành quang đoàn, bị lôi kiếp bổ vừa vặn. Phía trên quang mang cũng là hơi phai mờ đi, bởi vì duy nhất đi ra hai khỏa tiến giai thiên đan. Cho nên đan kiếp dường như nếu so với một dạng phải mạnh hơn một chút như vậy. Đạo thứ nhất hạ, kim đan tiếp nhận được, cũng không lâu lắm, đạo thứ hai lôi kiếp cũng xuống, đồng dạng cũng là bị tiếp nhận được. Cứ như vậy, tổng cộng hạ xuống 8 đạo lôi kiếp, bầu trời lôi vân liền biến mất. Đến khi lôi kiếp vừa qua, Trần Phong liền đánh võ ấn, đem đan dược thu hồi lại, đem trong đó một viên thu vào, bỏ vào hệ thống kèm theo bên trong không gian, cầm một viên khác, đi vào trong phòng. Liễu Bất Hối đám người chứng kiến Trần Phong vào nhà, cũng đều là vội vã đi theo. Bên trong phòng, Liễu Hà Nhi đang ghé vào Thái Thượng Trưởng Lão trong lòng lạnh run. Mà Thái Thượng Trưởng Lão thì là chính nhất khuôn mặt cười khổ an ủi nàng. Thấy như vậy một màn, Trần Phong ngây ngẩn cả người, không minh bạch đây là chuyện gì. Ngược lại thì Liễu Bất Hối thấy như vậy một màn, lúc này liền bật cười. Hà Nhi, ngươi chính là như thế sợ sét đánh a? Vậy ngươi độ kiếp kỳ nên làm cái gì bây giờ a? Nghe được chính mình thanh âm của phụ thân, Liễu Hà Nhi lúc này mới thận trọng ngẩng đầu lên, phát hiện người cả phòng đều xem cùng với chính mình. nhất thời ngượng ngùng lần nữa tựa đầu chôn vào thái thượng trưởng lão trong lòng. Thái thượng trưởng lão, đan dược đã thành, ngươi ăn đi. Trần Phong đi tới bên giường, đem trên tay mang theo một đạo văn lộ kim sắc đan dược, giao cho thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão nhìn viên đan dược kia, hai mắt trừng trừng, kinh hô lên, đây là thiên giai nhất phẩm thiên đan. Ân, ăn đi, ăn muốn, không sau đó, thương thế của ngươi sẽ gặp hoàn toàn khôi phục, đồng thời, thọ mệnh cũng sẽ tăng, chỉ bất quá tu vi của ngươi, đại khái muốn ngươi tự mình tu luyện đã trở về. Đem đan dược đặt ở thái thượng trưởng lão trong tay, Trần Phong giải thích một chút, nhìn trên tay đan dược, thái thượng trưởng lão có chút run rẩy, cảm kích nhìn một chút Trần Phong, không có nhiều lời, trực tiếp đem đan dược nuốt vào trong miệng, sau đó làm cho Liễu Hà Nhi đứng lên, liền khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu luyện hóa dược hiệu. Dần dần, hắn cái kia tóc hoa râm, cư nhiên từng chút một bắt đầu biến thành hắc sắc, đồng thời, thân thể khô gầy, cũng giống như thổi khí cầu, chậm rãi khôi phục, thiên giai đan dược công hiệu, tự nhiên là không cần nói cũng biết, hiệu quả tốt không nói, luyện hóa cũng rất dễ dàng. Không bao lâu, thái thượng trưởng lão liền mở mắt, từ trên giường nhảy xuống, qua lại sau khi đi mấy bước, dừng ở Trần Phong trước mặt. Trần Phong, không nói nhiều nói, ta cái mạng già này là ngươi cứu trở về. Về sau, có gì cần ta phiêu miểu tông địa phương, cứ mở miệng, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.